Vết sẹo định mệnh, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 27 ngồi trên cái ghế đá ở khuôn viên của bệnh viện. Ken nhìn xa xăm về phía trước. Cậu đang suy nghĩ, cậu tự hỏi những gì vừa nghe có đúng là sự thật. Nếu đó là sự thật thì bấy lâu nay cậu đã hiểu làm bố mình ư? Trong lòng có trồi dậy một cảm giác khó chịu. Vậy sao trước giờ anh không nói cho em biết? Ken quay sang nhìn Jun, cậu cố nói với vẻ mặt khá bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cậu vẫn còn ngạc nhiên lắm. Anh cũng quay sang nhìn cậu, anh thở dài rồi mím môi một cái. Anh cũng muốn cho em biết nhưng vì bố không cho anh nói. Bố không muốn em phải chịu thêm bất cứ đau khổ gì nữa. Anh nói nhưng không nhìn cậu, hai tay anh chống ra sau, anh hơi ngã người và nhìn lên bầu trời. Ken đứng dậy, cậu liếc nhìn anh một cái rồi bước đi. Anh có thể cảm nhận được nỗi buồn hiện lên từ đôi mắt cậu dù cậu đã cố tỏ vẻ bình thường. Anh mỉm cười, có lẽ đây là một cơ hội tốt. Anh mong thế, lát sau, mọi người về hết chỉ còn Ken ở lại với nó. Nó đã thiếp được một lúc, nhìn gương mặt nó lúc này cậu cảm thấy, cậu cũng không biết đó gọi là cảm xúc gì nữa. Cậu lấy tay vén mấy sợi tóc xõa trên mặt nó lên, thở dài một cái rồi bước về phía cửa sổ. Cậu sao vậy? Cậu bỗng giật mình khi nghe tiếng nó hỏi. Cậu quay lại nhìn nó, em, mình làm cậu thức giấc sao? Cậu tiến lại chỗ nó ngồi xuống bên cạnh. Không đâu, mà, cậu có chuyện gì đúng không? À, không có gì đâu, mình không tiện biết à? Không phải thế, cậu hơi bối rối trước câu hỏi của nó. Cậu nghĩ cậu không nên giấu nó. Chuyện là, lúc Ken đi thi học sinh giỏi năm lớp 9, vì thấy cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng cho kỳ thi nên mẹ cậu đã dặn dò mọi người không được cho cậu biết tình hình sức khỏe của bà vì sợ cậu lo lắng. Bố cậu đã khuyên hết mức nhưng vẫn không thể làm lung lay quyết định của bà. Và rồi lúc Ken đang dự thi cũng là lúc bà qua đời. Còn sau đó thế nào thì chắc hẳn mọi người cũng biết rồi nhỉ. Nó thấy mắt Ken đã đỏ dần, chắc hẳn lúc này cậu đang hối hận lắm. Hối hận vì bao năm qua đã hiểu lầm bố cậu, một người luôn yêu thương và nghĩ cho cậu. Nhưng cậu thì lại, nó khẽ nắm lấy bàn tay Ken, siết chặt nhìn cậu và nói. Thế cậu đã hiểu được nỗi lòng của bố cậu rồi đúng không? Bây giờ cậu có thể làm hòa với bác ấy mà. Chưa muộn đâu, Ken nhìn thẳng vào mắt nó. Cậu nhận thấy được sự quan tâm của nó dành cho cậu. Một cảm giác mà cậu chưa bao giờ thật sự có kể từ khi mẹ cậu mất. Cậu khẽ siết tay nó lại và mỉm cười. Trễ rồi cậu ngủ đi. Ken lấy tấm chăn kéo lên đắp cho nó rồi cậu nằm lên giường bên cạnh và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Ken chạy ra ngoài mua sữa cho nó. Lát sau, khi cậu quay lại. Xin cậu, Ken bước vào nhưng không thấy nó đâu cả và ngạc nhiên hơn là bố cậu đang ngồi cạnh giường nó. Thấy Ken ông cũng khá bất ngờ. Ông đứng dậy và nói. À, xin hẹn ta đến đây bảo là có chuyện gì muốn nói, lúc ta đến đây thì không thấy đâu rồi. Ken không gì chỉ khẽ gật đầu, rồi không gian chìm vào im lặng. Thôi để ta ra ngoài đợi. Ông bước về phía cửa. Bố, Ken gọi khi ông vừa đặt tay lên cái tay cầm, con có chuyện muốn nói. Chủ tịch ngạc nhiên khi Ken gọi ông quay lại nhìn cậu. Sao, con xin lỗi, Ken nói mà mặt cúi gầm xuống vì ngượng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Ông nhìn cậu đầy bất ngờ. Có phải ông nghe lầm không? Cậu xin lỗi ông ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ông vực lên niềm vui sướng, nhưng ông không biểu lộ ra bên ngoài. Ông vẫn nhìn cậu bằng vẻ ngạc nhiên. Xin lỗi, tại sao lại? Vì sự hiểu lầm ngu ngốc của con thời gian qua. Ken ngắt lời và ngước mặt lên nhìn chủ tịch, đôi mắt cậu nhìn ông với vẻ chân thành nhất có thể. Nó thật sự khác với ánh mắt trước đây của cậu khi nhìn ông. Không gian chìm vào một khoảng lặng vì hai người không nói gì. Ông vẫn nhìn vào đôi mắt cậu với vẻ bất ngờ. Đây có phải là sự thật, không phải mơ chứ? Ông chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con mà ông nghĩ sẽ chẳng bao giờ xem ông là bố bây giờ lại xin lỗi ông. Im lặng hồi lâu ông bật cười khiến Ken không khỏi ngỡ ngàng. Ta hiểu rồi, nhóc xin này thật là lắm chiêu, ta có việc phải về trước, hai hôm nữa xin xuất viện mình cùng đi ăn nhé. Ông đặt tay lên vai cậu với vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Tảng đá trong lòng cậu dường như đã được nhấc khỏi, cậu thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, cậu mỉm cười với ông. Vâng, ông bước ra khỏi phòng, lúc này Ken mới suy nghĩ về câu nói của ông, vài giây sau cậu cũng bật cười, không ngờ nó lại nghĩ ra cả cách này, cậu cảm thấy hạnh phúc lắm. Lúc ấy, nó đứng đằng sau bức rèm giường bên cạnh cũng nở một nụ cười thật tươi. Hai hôm sau, đã đến ngày nó xuất viện, Ken đang phụ nó thu dọn đồ đạc. Hôm nay xuất viện rồi. Vui không? Tất nhiên rồi, cả tháng ở trong này khó chịu muốn chết. Hơ, Ken bật cười trước sự háo hức đến mức hồn nhiên của nó. Bỗng cửa mở, Sun và Min bước vào. Good morning, hai cậu đến rồi à? Nó nhìn hai đứa bạn mà mừng rỡ. Mà anh hai đâu? Anh ấy đi làm thủ tục xuất viện rồi. Nó gật đầu rồi quay lại dọn đống đồ. Min bước lại gần nó phụ dọn dẹp. Này, mai là đi học lại rồi. Cậu có học được không? Chắc được mà, có cậu giúp thì việc gì phải sợ. Nó nhìn Min rồi nở một nụ cười thật tươi. Min mỉm cười với nó. Ken cầm cái ba lô lên rồi quay sang tụi nó. Các cậu ra xe luôn nhé, bố tớ bảo hôm nay ra viện thì cả đám cùng đi ăn với ông. Bố tớ, hòa rồi nhỉ, nó nhìn Ken rồi nói châm chọc khiến Ken dần đỏ mặt vì ngượng. Ờ thì cũng gần như vậy, cậu quay sang chỗ khác tránh ánh nhìn châm chọc của nó. Cửa mở, Jun bước vào và mỉm cười với cả bọn. Xong hết chưa, ra xe thôi nào, vâng, sau đó, Jun đưa cả đám đến một nhà hàng khá sang trọng. Bố Ken đã đến đó trước, hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày của những tiếng cười và là một ngày hạnh phúc. Đặc biệt là với Ken và chủ tịch, sau vài hôm đi học lại, nó cũng khá mệt mỏi vì không hiểu bài cho lắm do nghỉ quá lâu. Cũng may có mấy bạn trong lớp giúp đỡ nên nó cũng đỡ phần nào. Nó thì đã bình phục hẳn, chỉ không dám làm gì quá sức như trước thôi. Nhưng mấy hôm nay nó thấy Ken có gì đó là lạ. Nó không biết lý do, nhưng chắc chắn là có gì đó khiến nó không yên tâm. Cậu vẫn tốt với nó, thậm chí tốt hơn lúc trước nhiều. Cậu quan tâm nó đến mức nó thấy ngại, nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm. Cái gì nhỉ, sáng nay cậu còn nghỉ học nữa chứ? Hỏi thì thấy chủ nhiệm dường như không muốn nói cho nó biết lý do. Vì thế nó quyết định qua phòng cậu rũ cậu ra ngoài sẵn tiện hỏi chuyện cậu luôn. Nó đứng trước cửa phòng cậu rồi gõ cửa, gõ chừng 2-3 lần rồi mà vẫn không có tiếng trả lời. Ken, vẫn không có tiếng trả lời. Nó nghĩ chắc cậu đã ra ngoài. Nó lấy tay xoay tay cầm thì cửa mở ra. Nó hơi bất ngờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu ra ngoài sao không khóa cửa lại? Trong lòng nó bỗng có cảm giác bất an mà chính nó cũng không biết cảm giác đó là gì. Nó tiến vào phòng, không có ai cả, đồ đạc cũng không còn nhiều. Nó đi lại gần nhà tắm. Cũng chẳng có ai, tự dưng nó sợ, sợ điều gì thì nó cũng không biết nữa. Nó định ra khỏi phòng thì thấy một bức thư đặt trên bàn học của Ken. Nó tiến lại gần bàn học rồi cầm bức thư lên. Trên bức thư có ghi dòng chữ, gửi xin, tự dưng nó thấy khó chịu trong lòng. Nó nửa muốn mở ra nửa không muốn. Nó sợ mở ra rồi thấy những gì nó không muốn thấy. Nó cầm bức thư trên tay mà nhắm nghiền mắt lại. Rồi nó cũng lấy hết can đảm mở bức thư ra. Cách chương.